Mỹ nhân bị thương chinh phục tinh tế. Chương 58, C58, thượng tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên dịch: Yên Hí chơi cùng con chim săn mồi thích làm nũng này trong chốc lát. Nó cần nhanh chóng khôi phục tinh thần lực nên trở lại khu não của chủ nhân. Cùng chủ nhân mình rơi vào giấc ngủ, Thẩm Ngôn nhẹ nhàng nắm đầu ngón tay một chút, mặt trên còn lưu lại xúc cảm sống động của lông chim diều hâu. Vừa rồi cậu không chỉ trấn an tinh thần thể, đồng thời cũng tra xét ảnh hưởng của xúc tua màu đỏ với nó. Cậu có thể cảm nhận được năng lượng dâng trào trong thân thể diều hâu, hết cái này đến cái khác, dần dần tràn ngập toàn bộ thân thể, cánh đứt gãy cùng phần lớn miệng vết thương đều được năng lượng này phục hồi như cũ. Bất quá, tạm thời không có gì trở ngại, có lẽ bởi vì là chim săn mồi, sinh ra đã có sẵn tính hiếu chiến lẫn tính tự đề kháng tương đối cao, hơn nữa xuống tay ổn định, chuẩn xác, tàn nhẫn, ở thời điểm đối phương suy yếu trực tiếp cắn nuốt. Hơn nữa nhờ tác dụng chữa trị của Kim Vũ Vương Điệp, trước mắt đã dung hợp phân nửa cổ năng lượng kia. Hiện tượng rất lạ, ngay cả Thẩm Ngôn cũng chưa nghĩ đến, tinh thần thể lại có thể tiến hành dung hợp với xúc tua màu đen, hơn nữa còn dung hợp không tệ. Trừ cái này ra, một nguyên nhân cũng cực kỳ quan trọng cũng nhờ ý chí ngoan cường của vị thượng tướng này. 16 năm, có thể ở dưới sự tra tấn liên tục này chịu đựng không vỡ vụn, không phải người bình thường có thể làm được. Cho dù là Thẩm Ngôn, cũng không khỏi thêm vài phần kính nể với ông. Có luồng năng lượng này dung hợp, tinh thần lực bị thương của đối phương sẽ hồi phục diện độ rộng, nói vậy có thể nhanh chóng khỏi hẳn, cấp bậc tinh thần lực S cũng sẽ không hạ thấp. Chẳng qua, tưởng tượng đến đống xúc tua dính nhớp màu đen kia, Omega liền nhịn không được nhíu chặt mày. Cậu sẽ không nhận sai, đó chính là một bộ phận trong thân hình khổng lồ của vô dị thú. Cảm giác dính nhớp cực kỳ ghê tởm đó không thể sai đờ si, cùng cảm giác áp bách thuộc về vương, tồn tại rõ ràng trong đầu cậu, cảm giác bị công kích mãnh liệt vào khu nào vẫn rõ ràng trước mắt. Nhưng mà, nơi này là thế giới trong sách, vì cái gì còn xuất hiện vua dị thú giống kiếp trước y như đúc? Bằng trí nhớ siêu cường, Thẩm Ngôn có thể rõ ràng hồi tưởng từng chi tiết trong sách. Cậu chắc chắn, quyển sách không hề nhắc tới một câu nào về chuyện này. Đế quốc vẫn luôn ở niên đại hòa bình, không có vua xuất hiện. Huống chi, nó đã bị mình dế, tê chết, đối với điểm này khẳng định chắc nịch, không ai có thể chống lại tinh thần lực cấp 3S tự bảo. Nó mang nguồn năng lượng khổng lồ đủ để phá hủy hết thảy sinh mệnh, có thể khiến cả một tinh cầu không còn một ngọn cỏ, hàng năm bị bao phủ trong sóng tinh thần lực vụn vặt. Hơn nữa đối với thực hiện kế hoạch tự nổ khẩn cấp, cậu đã suy luận nó vô số lần khi mô phỏng dữ liệu. Tuyệt đối không có khả năng tồn tại, Thẩm Ngôn nghĩ trăm lần cũng không ra, nhưng cũng không gì đáng rối rắm. Thiếu niên cong cong môi, cùng lắm thì lại một lần, cậu vẫn có thể dế. Tê chết nó, tuyệt đối sẽ không để nó gây hại đến an nguy của công dân đế quốc. Nhưng thời điểm nghĩ như vậy, trong đầu cậu đột nhiên hiện ra mặt của rất nhiều người, Thẩm Dịch, Hạ Lăng, Lục Vân Thiên, Thiệu Tinh Lan, Nhiễm Tân Ngữ, Bạch Thu. Lông mi nhỏ dài của Thẩm Ngôn nhẹ nhàng chớp động, mắt tím nháy mắt hoảng hốt, thì ra trong lúc không ý thức được, cậu đã có được nhiều bạn bè như vậy. Lỡ như thật sự tới nông nỗi kia, cậu có lẽ... Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sẽ có chút luyến tiếc. Thiếu niên đang mơ màng suy nghĩ, đột nhiên nghe được tiếng quang não phát ra một tiếng nhắc nhở tích, click mở vừa thấy, màn hình thông báo tài khoản tăng thêm 1,5 tỷ tinh tệ. Là tiền thưởng nhiệm vụ lần này. Nhanh thật, không hổ là sĩ quan xuất ngũ, hiệu suất cực cao. Chiêm Tuần xử lý tốt các công việc, thành công lấy được một báo cáo thử nghiệm dài vài trang. Báo cáo biểu hiện, thượng tướng trừ bỏ thể chất còn suy yếu, cần chậm rãi bổ tinh thần lực, những mặt khác không còn vấn đề, dự tính điều dưỡng 1 tháng là có thể hoàn toàn khôi phục. Cấp bậc tinh thần lực cũng vẫn duy trì chỉ số như cũ, thậm chí có chút tăng trưởng. Khi anh ta nhìn được kết quả trên báo cáo, tay cũng không tự giác run rẩy, mắt cũng nóng lên. Đây quá tốt so với trong dự đoán của anh ta. Chiêm Tuần nguyên bản cho rằng, tướng quân cho dù được chữa khỏi cũng bị ảnh hưởng dẫn đến cấp bậc tinh thần lực giảm xuống, từ cấp S đến A thậm chí cũng có khả năng là cấp B. Đây cũng là suy đoán từ trị liệu sư. Tinh thần ô nhiễm, ắt phải loại bỏ một bộ phận ổ bệnh, hơn nữa thương tổn tạo cho tinh thần lực tạo thành không thể bù đắp. Hạ cấp bậc là kết quả hiển nhiên. Chỉ là hiện tại, tướng quân vẫn là cấp S, vẫn là thượng tướng thiên tài được dân chúng kính ngưỡng, thậm chí rất có khả năng trở về chiến trường. Thật là quá tốt, Chiêm Tuần nắm chặt báo cáo kiểm tra trong tay, bước nhanh đến trước mặt Thẩm Ngôn, giọng trầm thấp nhiều một chút nghẹn ngào. Lần này thật sự quá biết ơn cậu, cảm ơn cậu đã cứu thượng tướng. Alpha hơi hơi khom người, đem tay phải để bên ngực trái, lấy này để biểu đạt sự tôn trọng cao nhất cho thiếu niên. Tư thế này được làm ra từ một sĩ quan 6 sao, càng mang thêm một phần uy nghiêm cùng trịnh trọng của quân nhân, mặc cho ai cũng có thể cảm nhận được tôn trọng lẫn cảm tạ phát ra từ nội tâm anh ta. Thủ lao 1,5 tỷ tinh tệ đã chuyển vào tài khoản cậu. Cậu có yêu cầu khác có thể đưa ra, chỉ cần tôi có thể làm được. Đây là điều kiện được thêm vào khi treo thưởng. Huống chi hiệu quả lần trị liệu này đã vượt ngoài mong đợi, đáng để trả bất kỳ cái giá nào. Thẩm Ngôn suy nghĩ, tôi cần vài tài liệu hiếm do quân bộ cung cấp để chữa trị cơ giáp. Trước mắt cần gấp thép Titan T-51, bên cạnh đó, còn có 6 loại khác. Không biết có con đường nào không? Phí nguyên liệu sẽ do tôi chi trả. Có, Chiêm Tuần gật đầu, những vật liệu hiếm này đều được quân bộ chuyên cung cấp cho tướng lĩnh cấp cao, dùng lượng lớn quân công để đổi. Lấy quyền hạn của tôi chỉ đổi được 2 loại, còn lại đành phải chờ thượng tướng tỉnh dậy rồi xin sau. Cảm ơn, mắt tím Thẩm Ngôn hơi tỏa sáng, ý cười nhẹ nhàng xuất hiện đáy mắt. Vật liệu do quân bộ cung cấp rốt cuộc có cách, như vậy, có thể rút lại treo thưởng trên giao dịch ngầm. Hiện giờ cậu chỉ còn lại vật liệu biến thể vàng dị vực này. Lại thêm vào một ít tinh tệ, luôn có thông tin. Tiến độ chữa trị cơ giáp linh vũ lại nhanh hơn vài phần. Đang lúc Thẩm Ngôn chuẩn bị rời đi, trên mặt Chiêm Tuần có chút giãy giụa, cuối cùng vẫn gọi cậu lại. Kỳ thật, ngoài thượng tướng ra, quân đoàn thứ 8 còn có không ít chiến sĩ bị công kích tinh thần lực. Trong đó phần lớn đã được chữa khỏi, nhưng vẫn còn hơn 60 người chịu đựng cơn đau từ bạo động tinh thần lực, cách đoạn thời gian sẽ phát tác, cậu có thể. Lúc nói ra, anh ta cũng cảm thấy chính mình hơi quá đáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 60 người bệnh bị bạo động tinh thần lực, trong đó phần lớn tinh thần lực đều ở cấp A, sĩ quan cao cấp cấp A, không biết cần hao tổn bao nhiêu thời gian, tinh thần lực đối phương. Mà anh ta ngoài việc lấy tới vài vật liệu hiếm, đã không còn gì có thể đưa cho thiếu niên. Chỉ là, những người đó đều là anh em cùng anh ta kề vai chiến đấu. Hốc mắt Chiêm Tuần đỏ ửng, sĩ quan còn lại tuy rằng tình huống không nghiêm trọng giống thượng tướng, nhưng 10,20 mấy năm sau, đều sẽ rơi vào trạng thái tinh thần lực vỡ vụn, cuối cùng đi vào tử vong. Có thể, Thẩm Ngôn không chút do dự một ngụm đáp ứng. Cậu nhìn vẻ mặt kinh ngạc của đối phương khẽ mỉm cười, đôi môi hồng nhạt tự nhiên nhếch lên, gợi nhớ đến hoa đào nở rộ tháng 3, tao nhã dịu dàng, như gió thoảng qua, tốt đẹp vô cùng. Mà đôi mắt tím xinh đẹp ẩn giấu tinh hà, mỹ lệ vô song. Lúc sĩ quan Alpha còn thất thần, thiếu niên hơi suy tư, nói. Nếu thuận tiện, sắp xếp 3 ngày sau đi, khi đó thượng tướng cũng tỉnh rồi, tôi có chuyện muốn nói với y. Cậu vừa lúc có thể nương 2 ngày này khôi phục hao tổn tinh thần lực, đồng thời tuần tra một ít tư liệu về vua dị thú. Đương nhiên phương pháp tốt nhất là dò hỏi thượng tướng. Hơn nữa lúc này chỉ cách ngày khai giảng Học viện Quân sự Đế quốc không đến một tuần, cậu muốn xử lý tốt những chuyện này. Cảm ơn, thật sự, cực kỳ cảm ơn. Giọng Chiêm Tuần khàn khàn, ngữ điệu mang nghẹn ngào. Anh ta không biết nên biểu đạt cảm kích và chấn động nội tâm như thế nào. Chỉ có thể không ngừng nói cảm ơn bằng thái độ thành kính. Không sao cả, tôi đi về trước. Nhìn bóng dáng Omega đi xa, sĩ quan Alpha vẫn luôn duy trì tư thế kính trọng cao nhất, đứng tại chỗ thật lâu. Diệp Ngưng hôm nay đi làm vẫn luôn tâm thần không yên, thỉnh thoảng lại nhìn về phía quang não. Làm giao dịch viên chợ đen, cô ngày thường chỉ phụ trách liên lạc, cũng không có quyền hạn tiếp xúc với người ủy thác treo thưởng nhiệm vụ. Cho nên đối mặt với quá trình sau hoàn toàn không biết gì, chỉ biết đại khái hôm nay hai bên sẽ gặp mặt. Không biết lần này có thể thành công hay không, Diệp Ngưng hít sâu một hơi, nỗ lực giảm bớt tim đập kịch liệt cùng cảm xúc khẩn trương, run rẩy đầu ngón tay thiếu chút nữa làm vỡ cái ly. Vì giải thưởng này, cô đã kiên trì hơn 6 năm, hơn 2.000 ngày đêm, lúc này, đã gần tiếp cận thành công. Thần tượng thiên tài tinh thần lực cấp SS Thẩm Ngôn của cô. Hơn nữa còn có thiên phú chữa trị, hẳn có thể chữa khỏi cho người ủy thác giải thưởng nhi. Nhưng cô thấp thỏm mà nghĩ, giải thưởng này đã tuyên bố 12 năm, trị liệu sư qua tay cô không tới chục ngàn cũng tới mấy ngàn, chưa từng có một ai thành công. Thật sự, sẽ xuất hiện kỳ tích sao? Lãnh đạo lại ở trong văn phòng răn dạy cấp dưới, cửa phòng không đóng. Cô có thể nghe rõ tiếng mắng khó nghe của ông ta, như thanh kiếm đâm vào màng tai. Mà cấp dưới beta bị răn dạy kia vâng vâng dạ dạ, liền một câu phản bác cũng không dám nói. Đối phương phun nước miếng lên mặt cậu chàng, quá mức ghê tởm, nhưng cậu chỉ dám đi đến toilet tẩy dừa. Diệp Ngưng nhìn beta kia sợ hãi rụt rè từ văn phòng đi ra, tựa như thấy chính mình. Cô nhắm mắt lại, miễn cưỡng thu liễm tâm trạng. Số liệu báo cáo phân tích hôm nay còn chưa hoàn thành, nếu trước 2 giờ chiều hôm nay còn chưa nộp, cô cũng sẽ kết cục tương tự đối phương. Cần phải đẩy nhanh tốc độ hơn, đắm chìm với công tác. Giữa trưa cô chỉ vội vàng uống 2 bình dịch dinh dưỡng cho đỡ đói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch dinh dưỡng cô mua là loại rẻ nhất, không có mùi vị gì. Diệp Ngưng cau mày uống xong, đột nhiên nghe được tiếng quang não nhắc nhở. Chả lẽ đến hạn đóng tiền thuê nhà? Đó là suy nghĩ đầu tiên của cô. Nhưng vừa click mở đã thấy, tài khoản của ngài nhận được 60,000 tinh tệ. Số dư hiện tại là... Diệp Ngưng bỗng nhiên từ chỗ ngồi đứng lên, làm các đồng nghiệp khác giật mình. Chỉ thấy beta nữ ngày thường trầm mặc ít lời, tính tình chịu thương chịu khó, lại như người điên lúc khóc lúc cười, nước mắt chảy đầy mặt, tựa như đem chua xót nhiều năm, toàn bộ phát tiết ra, làm mọi người ghé mắt lại. Sau đó, bọn họ nhìn Diệp Ngưng sửa sang lại một chút dung nhan, giống như thay da đổi thịt, treo lên nụ cười đi đến văn phòng lãnh đạo, rồi sau đó mặc kệ đối phương ở sau gào lên. Tiêu sái chạy lấy người. Đây là, đã xảy ra chuyện gì? Lại sau này, bọn họ nghe nói cả nhà Diệp Ngưng dọn đến khu trung tâm, không chỉ có mua biệt thự lớn, còn thành lập công ty dưới sự hướng dẫn của các nhà quản lý chuyên nghiệp, tên của công ty là Ánh Sáng Ngôn. Thẩm Ngôn chính là ánh sáng thay đổi cuộc đời cô. Cùng ngày đài giao dịch ngầm màu xám đã xảy ra biến động không nhỏ. Bởi vì rất nhiều người phát hiện, giải thưởng 1.5 tỷ tinh tệ cách mỗi 6 tiếng lại một lần đã được hoàn thành. Đó chính là 1.5 tỷ tinh tệ đó, có thể làm tài phú một gia tộc nháy mắt bước lên trên gia tộc trung lưu, có thể ở mua 10 biệt thự lớn dành cho một gia đình ở khu vực trung tâm tại thủ đô tinh cầu, mua hơn 200 EK phiên bản giới hạn, tham gia các chuyến du lịch tinh tế xa hoa tùy chỉnh 1.000 lần. Tóm lại, có số tiền này, có thể thỏa mãn toàn bộ. Đến mức mua một phi thuyền tinh hạm lớn vẫn còn dư giả. Tuy nói phía trước đó cũng có giải thưởng cao tới vài tỷ tinh tệ. Cần phải đối phó với thủ lĩnh, phó thủ lĩnh hải tặc hung tàn xảo quyệt nhất tinh tế. Tương đương trực diện với cả một đội quân được trang bị hoàn mỹ. Đừng nói cùng bọn họ đối chiến, đại đa số thời tung tích của bọn chúng còn chưa sờ tới được. Tiền thưởng truy nã càng cao, đại biểu cho nhiệm vụ càng khó. Đây là đạo lý mỗi một người làm nhiệm vụ đều hiểu. Tiền thưởng để xếp hạng trong top 100, hầu hết trong số họ không biết họ đã ở chợ đen bao lâu. Mấy năm, mười mấy năm, hoặc cũng vài thập niên. Người có thể hoàn thành nhiệm vụ ít ỏi không có mấy. Nhiệm vụ treo thưởng cao tới 1.5 tỷ này, nghe nói đã treo ở nền tảng chừng hơn 12 năm. Trong lúc có vô số người thử tham dự, lại không một người thành công, rõ ràng quá khó khăn. Bạo động tinh thần lực. Đặc biệt là bạo động tinh thần lực cấp A trở lên, khả năng chữa khỏi phi thường thấp, suất chữa khỏi cấp S càng là gần với không, nó là sự thật toàn bộ đế quốc đều đã cam chịu từ lâu. Tinh thần thể có thiên phú chữa trị chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, vài thập niên thậm chí trăm năm trước mới xuất hiện một người, người nắm giữ trừ phi có tinh thần lực cấp S trở lên, nếu không cũng không trị được cho quá nhiều người. Nhưng ngay cả như vậy, mọi người cũng đang chờ đợi người mang thiên phú chữa trị quý giá xuất hiện. Bởi vì cho dù ở thời đại hòa bình, mỗi năm quân sĩ đế quốc tiếp thu hôn mê cũng đạt tới hàng trăm người. Số lượng như vậy so sánh với quân đội mênh mông của đế quốc không tính là gì. Song, tất cả những người này đều là tinh anh sở hữu tinh thần lực cấp bậc A trở lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số họ thấp nhất cũng có cấp bậc sĩ quan 3 sao. Chỉ có bọn họ mới có thể đi chấp hành nhiệm vụ tương đối nguy hiểm. Mất đi họ là tiếc nuối lớn lao của toàn bộ đế quốc. Tổn thương khu não không thể chống lại, bạo động tinh thần lực, tinh thần thể vỡ vụn, v.v. Một loạt vấn đề đều không phải thuốc và phương pháp điều trị có thể can thiệp, cần thiết thông qua thiên phú của tinh thần thể. Chữa trị là cấp độ cao nhất, rời đi, thay thế là tiếp sau. Tuy vậy hai loại sau tồn tại nguy hiểm quá lớn. Thiên phú chữa trị không gì thay thế nổi. Giải thưởng này bị xóa đi. Chẳng lẽ bạo động tinh thần lực thật sự có thể được chữa khỏi sao? Vẫn nói, người ủy thác nhiệm vụ kia tinh thần lực đã hoàn toàn hỏng mất, rơi vào hôn mê. Đại đa số người cho rằng vế sau đúng, vẫn không cản được họ tìm hiểu tin tức. Khu tình báo cả đêm thêm hàng trăm bình luận, đều là về tình huống người treo giải thưởng cùng người làm nhiệm vụ rốt cuộc là ai. Nếu đối phương thật sự được chữa khỏi, tuyệt đối có thể oanh động toàn bộ đế quốc. Quân đội ẩn sau lưng chợ đen cũng bị kinh động đến. Hơn nữa bọn họ biết nhiều tin tức, rõ ràng biết đằng sau người treo thưởng là ai, càng hiểu được bệnh tình bạo động tinh thần lực của y nghiêm trọng hơn bình thường cỡ nào. Đối với mỗi một vị tướng nghỉ hưu vì chấn thương, quân bộ đều sẽ phát tinh tệ bồi thường cực cao, cũng chú ý chặt chẽ tình huống sức khỏe của họ, huống chi là một thượng tướng cống hiến hết mình cho đế quốc. Cho dù không giải thưởng, bị phát hiện cũng chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên, một khi tin tức là thật, như vậy người này sẽ là vật quý báu lần nữa ra đời của đế quốc, tác dụng của cậu không thể thay thế. Vô luận là ai, quân bộ nhất định phải tìm được. Không tiếc cái giá nào, khi Chiêm Tuần nhận được thông tin video của nguyên soái đứng đầu tam đại nguyên soái, Ứng Trạch thiếu chút nữa liền ném văng quang não ra. Đây chính là tướng lĩnh thiết huyết chân chính, nhân vật thần tượng trong lòng muôn vàn quân sĩ. Cũng là người lớn tuổi nhất trong ba đại nguyên soái, lập công vô số kể. Rất nhiều trường hợp tác chiến của ông được đưa vào sách giáo khoa, được vô số quân giáo sinh tôn sùng thành kiệt tác, cho dù lớp tinh anh trong bốn trường quân đội lớn cũng muốn tiến hành học tập phân tích. Một số kế hoạch và ý tưởng chiến đấu mà ông đã tạo ra từ nhiều thập kỷ trước vẫn còn gây chấn động cho đến ngày nay, mang đến những suy nghĩ và tiến bộ vô tận. Một vị nguyên soái như vậy, xuất hiện trước mặt Chiêm Tuần. Một sĩ quan 6 sao, chấn động mang đến lại là không thể tưởng tượng được. Chiêm Tuần không dám chậm trễ, nhanh chóng nhấn mở màn hình, thẳng eo, cơ bắp căng chặt, đối diện màn hình làm một hành lễ theo tiêu chuẩn quân nhân. Có mồ hôi chảy xuống trán anh ta, làm ướt hai bên trán, có vài giọt chảy vào trong mắt, anh ta lại không dám lau, ngoại trừ cúi chào lúc vừa bắt đầu, càng không dám đối diện vị nguyên soái anh dũng này có thêm hành động gì. Cậu không cần khẩn trương. Nguyên soái đối diện thoạt nhìn chỉ có 60 tuổi, nhưng thực tế tuổi đã vượt qua 120. Bởi vì hàng năm chinh chiến bên ngoài, Alpha vẫn duy trì được cơ thể khỏe mạnh, chỉ là đường cong trên khuôn mặt nhìn nhu hòa hơn rất nhiều, nhìn đến biểu hiện của sĩ quan, phát ra tiếng cười khẽ thân thiện. Tôi chỉ muốn được một lần gặp người chữa khỏi cho Thượng tướng Phó Tắc Tuyên. Nguyên soái Ứng Trạch cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn biểu tình đối phương nháy mắt khẩn trương cùng với cằm căng chặt, ngữ khí ông vẫn ôn hòa như cũ. Tôi biết cậu không định tiết lộ đối phương, nhưng cho dù không nói, tôi cũng có thể đoán được vài phần. Người có thể chữa khỏi bạo động tinh thần lực cấp S, như vậy cấp bậc tinh thần lực tất nhiên phải cao hơn, ít nhất ở chờ cấp S, hơn nữa trước đó còn chưa thể hiện năng lực này. Suy ra, phạm vi được rút nhỏ lại, khớp xương ngón tay rõ ràng của nguyên soái gõ nhẹ trên bàn. Bọn nhỏ xuất sắc ở thế hệ mới quá nhiều, rất nhiều thiên phú đã sớm được phô bày, nếu hoàn toàn chưa để lộ. Hai tròng đen nhánh của ông xẹt qua một tia sáng, nhìn chăm chú chặt vào đôi mắt vị sĩ quan 6 sao này, chuẩn xác nói ra một cái tên. Thời điểm nghe thấy cái tên này, đồng tử Chiêm Tuần nháy mắt co chặt. Bằng năng lực quan sát xuất sắc, nguyên soái Ứng Trạch cười khẽ một tiếng, đã xác định, của quý của đế quốc. Chính là Thẩm Ngôn, Cách Chương.